Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 190, không phải người cũng phải làm thêm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit by Thời Lam Yên. Chu Nhân Nhân ra khỏi khách sạn như thế nào cô cũng không nhớ rõ. Trên đường thiếu chút nữa bị xe đụng phải. Cả người mới phục hồi lại tinh thần. Cô ngã xuống vỉa hè. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Khuôn mặt giống hệt thân thể này của cô. Không ngừng hiện lên trước mắt. Cô chiếm thân thể này. Cô ấy có muốn trở lại cơ thể không? Đáy lòng Chu Nhân Nhân rất hoảng. Chuyện này so với chuyện của Tề Cảnh càng làm cho cô cảm thấy khó giải quyết. Brr brr brr. Tiếng rung của điện thoại di động không ngừng vang lên. Lặp đi lặp lại hồi lâu. Chu Nhân Nhân mới run tay bắt máy. Alo, Tiểu Ngu, cậu làm sao vậy? Sao giọng nghe không đúng lắm? Bị bệnh à, Thải Tĩnh. Chu Nhân Nhân nghĩ đến cái gì đó. Cầm lấy điện thoại, vội vàng nói. Thải Tĩnh, có phải cậu quen đại sư không? Cô không thể ngồi yên chờ chết. Cơ thể này là của cô. Không thể để cô ấy trở lại. Không thì cô phải làm sao bây giờ? Tiết Thải Tĩnh, Tiểu Ngu, cậu làm sao vậy? Chúng ta gặp mặt rồi nói. Ừ, được. Chu Nhân Nhân cúp điện thoại. Chạy tới gặp Tiết Thải Tĩnh. Cô ta không dám nói thật. Chỉ có thể nói gần đây mình luôn xui xẻo. Còn nhìn thấy một vài thứ kỳ quái. Để Tiết Thải Tĩnh giới thiệu đại sư cho mình. Cô ta biết Tề Cảnh quen biết Trung đại sư. Nhưng những người đó quá lợi hại. Cô ta sợ bọn họ nhìn ra manh mối. Càng không dám để Tề Cảnh biết. Mình không phải vợ thật sự của hắn. Người đàn ông kia bây giờ vốn đang tức giận. Nếu phát hiện mình không phải là vợ của hắn, hắn sẽ làm gì mình chứ? Vì vậy, cô ta không thể tìm những người đó. Cái này ngược lại không thành vấn đề. Tiết Thải Tĩnh vừa an ủi Chu Nhân Nhân vừa nói. Vị đại sư kia rất lợi hại. Chờ tớ hẹn một chút. Liền mang cậu đi tìm ông ta. Cô ta dừng lại một chút. Lại nói. Nhưng mà, chuyện này có cần nói cho Tề Cảnh không? Không cần. Chu Nhân Nhân bắt lấy Tiết Thải Tĩnh. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Gần đây quan hệ của bọn tớ không tốt lắm. Tớ không muốn Tề gia biết những chuyện này. Tiết Thải Tĩnh đương nhiên biết quan hệ gần đây của cô và Tề Cảnh không tốt. Những bức ảnh vốn là do cô ta gửi đi. Được, không sao đâu Tiểu Ngu. Tớ ở bên cậu, cảm ơn cậu. Quan hệ của chúng ta. Nói những lời này làm gì? Vậy tớ đi hỏi một chút xem khi nào đại sư có thời gian. Hoa Vũ ngồi ở chỗ trống phía sau hội trường. Nhìn người đàn ông trên sân khấu được ánh đèn bao phủ. Nói chuyện không nhanh không chậm. Tự tin thong dong. Rất có phong thái học giả. Hoa Vũ chậc một tiếng. Đáng tiếc dưới lớp túi da kia lại không phải là kẻ tốt lành gì. Sau khi thịnh ý kết thúc thì phát hiện Hoa Vũ vẫn còn đang ngồi ở phía sau. Có chút ngoài ý muốn. Hắn nói chuyện với mọi người xong. Đi về phía cô. Thừa dịp không có người chú ý kéo cô rời khỏi hội trường. Thịnh tiên sinh. Người quỷ thụ thụ bất thân. Hoa Vũ rụt tay về phía mình. Kiêu căng nâng cằm. Đừng kéo lung tung. Người quỷ thụ thụ bất thân. Tôi đưa cô trở về. Hoa Vũ chuyên gia được xe chuyện dụng đón đưa. Ngược lại không cự tuyệt. Đi theo hắn đến bãi đỗ xe. Hoa Vũ lên xe thì phát hiện trên chỗ ngồi có một phong thư. Đồ trong phong thư đã lộ ra một nửa. Là ảnh chụp. Còn là ảnh của một cô gái. Wow. Hoa Vũ. Không phải là ta muốn nhìn. Là tự nó lộ ra. Hoa Vũ chấn định cầm trong tay bắt đầu lật xem. Wow. Hoa Vũ liên tiếp xem mấy tấm. Thịnh tiên sinh, không nhìn ra anh còn có sở thích siêu tầm ảnh của mỹ nữ. Thịnh ý ghé mắt, nhìn thấy ảnh chụp trong tay Hoa Vũ. Khóe mắt khẽ giật lên. Không phải của tôi. Hoa Vũ cười như không cười. Lật qua ảnh chụp, ở phía sau nhìn thấy một ít tư liệu cơ bản. Nhìn qua rất giống ảnh xem mắt. Người này đẹp đấy. Hoa Vũ lấy ra một tấm. Anh xem làn da trắng nõn xinh đẹp. Chân dài. Người này cũng không tồi. Người này cũng tốt. Ế, chị gái tập thể hình này được. Ngực lớn. Hoa Vũ giống như đang tuyển phi. Nhìn rất say sưa. Ai cũng khen đẹp. Ai cũng đều không tồi. Thịnh Ý thu hết ảnh lại, ném vào hòm đựng đồ của ghế phụ. Hoa Vũ bị thu ảnh, vui vẻ không được một nửa. Chậc một tiếng, Thịnh tiên sinh, tại sao anh không tìm một đối tượng? Là anh không muốn yêu hay anh không được nha? Thịnh Ý khởi động xe, từ bãi đậu xe đi ra ngoài, hòa vào dòng xe cộ. Được vài phút, Thịnh Ý đột nhiên mở miệng. Nếu Bạch tiểu thư nguyện ý, tôi cũng có thể thảo luận với cô. Hoa Vũ kinh hãi, anh ngay cả linh thể cũng không buông tha. Biến thái, Hoa Vũ kinh hãi xong, lại bưng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Anh cũng đừng thích tôi. Không có kết quả, con người Thịnh Ý hơi tối xuống. Không rõ ẩn ý hỏi. Bạch tiểu thư thích Tề Cảnh. Hả, Hoa Vũ cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tại sao tôi lại thích anh ta? Chấm, nữ chính lại không yêu cầu cô thích nam chính. Hơn nữa thích nam chính ngược văn. Cô nghĩ quẩn cỡ nào chứ? Cô không thích hắn ta. Tại sao lại chú ý đến hắn ta như vậy? Trong buổi đấu giá, cô rõ ràng muốn chạm vào Tề Cảnh. Nhưng bộ dáng lại sợ hãi. Còn vừa rồi, cô ở bên ngoài phòng nghỉ ngắm Tề Cảnh. Ai chú ý đến anh ta? Chấm, Hoa Vũ khinh thường. Tôi không có hứng thú với anh ta. Vậy cô có hứng thú với ai? Hoa Vũ dương lên cười cổ quái. Đương nhiên là Chu Nhân Nhân. Người làm công ưu tú đều đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu. Chu Nhân Nhân, là ai? Cái người đã làm bẩn thân thể của tôi đó. Thịnh Ý, cái từ làm bẩn này, có phải có chút không đúng không? Nhưng mà ngẫm lại, hình như cô rất không muốn trở lại thân thể kia. Vẫn luôn ghét bỏ vô cùng. Tề Cảnh hẳn là, nhưng mà cô ấy không thích Tề Cảnh. Đây là tin tốt. Hoa Vũ phát hiện tâm tình Thịnh Ý hình như không tệ. Cũng không biết cọng dây thần kinh nào của hắn không đúng. Bên ngoài nhà ma, Thịnh Ý theo xuống xe. Anh còn có việc, tôi muốn đi xem búp bê. Thịnh Ý nâng kính lên, đưa ra một lý do chính đáng. Hoa Vũ hừ lạnh, chắp tay sau lưng đi vào bên trong. Lúc này vẫn là ban ngày, cửa không có người. Thịnh Ý thuận lợi đi qua, tiến vào văn phòng. Búp bê bị Hoa Vũ ném trên ghế dựa, siêu siêu vẹo vẹo, nửa người đều ở trong không khí. Vừa nhìn đã thấy không được đối xử tốt. Thịnh Ý còn tưởng rằng mình phải thay quần áo cho búp bê, nhưng kiểm tra thì phát hiện vẫn ổn, không bẩn, hẳn là không bị cô kéo trên mặt đất. Thịnh Ý cởi áo khoác âu phục đi bên cạnh, ôm búp bê, ngồi trên ghế. Hoa Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy một màn này. Áo sơ mi trắng sạch sẽ thoải mái, kính mắt vàng đặt trên sống mũi, làm nổi bật làn da trắng nõn của người đàn ông. Búp bê dựa vào ngực hắn, hắn hơi rũ mắt, ngón tay thon dài sửa sang lại đầu tóc của búp bê. Người đàn ông thanh nhã tuấn tú, cùng búp bê tinh xảo hoàn mỹ, ngồi ở trong ghế có chút cũ kỹ. Ánh sáng xẹt qua người bọn họ, cái loại mỹ cảm quỷ dị này khiến tim người ta đập nhanh hơn. Tiếng nói trong trẻo của Thịnh Ý vang lên. Bạch tiểu thư nuôi nó không tệ. Hoa Vũ thu hồi tầm mắt. Không có gì. Thịnh Ý dường như thật sự chỉ vào xem búp bê. Ở một lát liền ra về. Hoa Vũ chờ Thịnh Ý đi ra ngoài, giơ tay lên đã đem tư thế ngồi đoan chính của búp bê đẩy lệch. Cách chương.